Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, 18 tầng địa ngục. Tại cái kia vô ngần vòm trời đỉnh, một cỗ băng lãnh vô tình ý niệm, đang chậm rãi mà kiên định khôi phục, cái kia ý niệm khổng lồ, mà đáng sợ, không mang chút nào tình cảm. Như là cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, băng lãnh, vô tình, giờ này khắc này, nó chính lạnh lùng cúi nhìn phía dưới, nhìn xuống tất cả mọi người. Thái cổ bảy ma quân bên trong tùng tán đép con người cũng nhịn không được co rút lại hai lần. Hoảng sợ biến sắc, nói, thiên đạo khôi phục sao? Bảy ma quân bên trong đen lên híp mắt lại. Màu đen ma đao từ hắn trong vỏ đao chậm rãi xuất khiếu. Phía sau hắn hiện ra một đầu lại một đầu cao lớn ma hồn. Vị này thái cổ trước đó nhân vật đáng sợ đồng dạng đề phòng tới cực điểm. Đã nhận ra nguy cơ, ma chủ vẫn chưa mở miệng, nhưng cũng từ cái kia thần linh bạch cốt dựng trên giường đứng lên. Cho thấy nhân vật khủng bố như vậy trong lòng cũng không bình tĩnh. Lão nhân coi mộ híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm trên trời cao, trên mặt không còn có một tơ một hào gầy nhẹ chi sắc. Hắn cái kia run run rẩy rẩy, giống như tùy thời đều muốn ngã sấp xuống già nua thân thể bên trong hiện ra một cỗ bàng bạc mãnh liệt sinh mệnh lực lượng, để hắn tóc trắng phơ trở nên đen nhánh, trên mặt chồng chất nếp nhăn cũng một chút xíu tiêu trừ. Dần dần hóa thành một cái oai hùng trung niên. Ngày đó khung phía trên không biết tên tồn tại vẻn vẹn chỉ là xuất hiện liền để ở đây tột cùng nhất. Đỉnh tiêm nhân vật tất cả đều lâm vào tình trạng giới bị. Vừa mới gây dựng lại thân thể thiên ma cũng một mặt ngưng trọng. Nhìn qua tại không ngừng tới gần phương thiên địa này thiên giới. Nghiêng người đối với Đường Huyền Minh nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường Huyền Minh vòm trời phía trên như rất giống ma giống nhau thân ảnh. Cảm thụ được cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt, lại nhìn xem đề phòng xâm nghiêm đám người. Cười nói, không cần ngưng trọng như thế. Đây chẳng qua là thiên đạo thủ hạ chó săn. Chó săn, lão nhân híp mắt nhìn xem khung phía trên cái kia một tôn vạn trượng cao thân ảnh. Khóe miệng khẽ nhăn một cái. Nhìn hồi lâu mới chậm rãi nói, Thái Thượng, cái kia như rất giống ma nhân vật bình thường sừng sững với trên trời cao. Cùng mọi người còn cách một đạo thiên giới bình chướng, tăng thêm Thái Thượng tu hành Thái Thượng vong tình ghi chép cùng thiên đạo tính chất cùng với. Tương tự, đồng dạng là lạnh lùng vô tình, đồng dạng là Thái Thượng vong tình, vì vậy. Cho dù là ở đây đại nhân vật trong lúc nhất thời cũng có chút phán đoán không cho phép. Hoặc là nói phán đoán sai lầm. Thiên ma nhẹ nhàng thở ra. Lại phát hiện thái cổ bảy ma quân cùng ma chủ sắc mặt y nguyên lạnh lùng. Không có chút nào buông lỏng. Thái cổ bảy ma quân bên trong thủ lĩnh. Một chút cũng không có ma đầu khí chất. Ngược lại lộ ra ôn nhuận như ngọc tồn tại nhìn liếc mắt thương khung. Sau đó nhìn liếc mắt như cũ tại đề tam giới lục đạo một lần nữa quy nhất Đường Huyền Minh. Nghiêm túc nói, hiện tại xa xa không có đến buông lỏng thời khắc. Thái Thượng đã xuất hiện, cùng hắn sóng vai mà tồn tại những nhân vật kia cũng rất nhanh sẽ xuất hiện. Ta đã cảm thấy ngày khí tức, nghĩ đến là Thanh Thiên, không đơn thuần là hắn. Ta cảm thấy hỗn độn vương khí tức, còn có Quảng Nguyên. Hắn cũng đang dần dần khôi phục, ma chủ nói ra hai cái tên xa lạ, nhưng thái cổ bảy ma quân cùng lão nhân coi mộ trên mặt lại đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Rõ ràng, cái kia đồng dạng là giữa thiên địa nhất tuyệt đỉnh nhân vật. Khả năng không kém cỏi tại bọn hắn, lão nhân coi mộ đều ở một bên quái khiếu, các ngươi đám người này năm đó đến cùng tạo nhiều ít nghiệt. Đem nhiều như vậy đại thần thông giả chọc một lần. Thật sự là hại người chết. Hại người chết. Lão đầu tử. Hôm nay có thể muốn viết di chúc ở đây rồi. Trong miệng hắn nói ủ rũ. trên mặt lại không có chút nào uể oải, ngược lại thần quang trong trẻo, thân thể càng phát tuổi trẻ, đang hướng hoàng kim tuế nguyệt quá độ, thời gian dần qua hóa thành một vị ở vào 20 tuổi thanh niên. Ầm ầm, kịch liệt trong biến cố, bài đán thánh thành phía dưới 18 tầng địa ngục bên trong đột nhiên truyền ra kinh thiên động địa gầm thét, ngao ô, ai, cái kia không sợ chết, người muốn chết không cần mang liên lụy chúng ta, làm sao tu thành ma đầu, một chút nhãn lực kình đều không có, đến cùng là ai tại phát cuồng, nhanh, giết chết hắn. 18 tầng địa ngục bên trong đại loạn, một quần ma đầu thấp thỏm lo âu, tại trấn áp bọn hắn xương ngón tay bị người trong nháy mắt vỡ nát thời điểm. Có đỉnh tiêm ma đầu chuẩn bị ra bên ngoài chạy, nhưng khi cảm giác được ngoại giới phát sinh tình huống về sau. Một nhóm đáng sợ nhất ma đầu tất cả đều co ở 18 tầng địa ngục bên trong. Căn bản không dám ló đầu, ta tích cái nương ai. Đời thứ nhất thiên ma đều chạy ra ngoài. Trong truyền thuyết câu thông thiên nhân lưỡng giới ma, chủ đều phục sinh, còn có những quái vật kia. Những căn bản kia không biết danh hiệu, lại nắm giữ đáng sợ như thế năng lực quái vật. Một quần ma đầu lập tức liền co lại đến tận cùng. Dưới đáy, căn bản không dám lên tiếng. Trong ngày ấy thường mang cho bọn hắn vô tận thống khổ 18 tầng địa ngục. Lúc này ngược lại có thể cho bọn hắn lạnh buốt tâm mang đến một tia ấm áp. Thiên hạ ở giữa đáng sợ nhất ma đầu ra hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ. Nhưng bọn hắn không có muốn nhận tổ quy tông ý tứ. Ma đầu sở dĩ xưng là ma đầu, cũng là bởi vì lục thân không nhận, không có chút nào tình cảm. Cùng trong truyền thuyết đời thứ nhất thiên ma cùng đáng sợ nhất ma chủ bấu víu quan hệ cái kia là muốn chết, nhưng bây giờ, bọn hắn cuộc sống an ổn nhanh chấm dứt. Đến cùng là ai ở phía dưới phát cuồng? Tin tức không phải thông truyền xuống dưới sao? Ma chủ cùng đời thứ nhất thiên ma tại cấp trên đâu? Ai mẹ nó muốn chết? Địa ngục bên trong rối bời, các loại thanh âm lẫn lộn cùng nhau. Không phải bọn hắn lá gan không đủ lớn, mà là ma đầu thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là sợ. Không đủ sợ đều đã lạnh tại lịch sử mây khói bên trong. Có thể là cái kia ma công mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma. Trước đừng ầm ĩ, tranh thủ thời gian cha cha đến cùng là tầng nào địa ngục xảy ra vấn đề. Mau đem cái kia ma đầu trấn áp. Rối bời trong thanh âm, một đạo hùng vĩ thần niệm chấn động toàn bộ địa ngục. Ngày xưa bá đạo như vậy mà thanh âm đáng sợ tuyệt đối sẽ dẫn phát rung động dữ dội. Ma đầu đều là không sợ trời không sợ đất, căn bản sẽ không phục từ dạng này chỉ lệnh, nhất là các lớn địa ngục ở giữa cũng không tương thông. Chỉ có thể truyền lại thanh âm mà không có cách nào truyền lại lực lượng. Khác biệt ma đầu ở giữa căn bản không e ngại, nhưng hôm nay khó được bình tĩnh. Từng cái khác biệt cấp độ địa ngục bên trong đều có đáng sợ ma tôn cấp bậc nhân vật xuất thế. Càn quét toàn bộ địa ngục, bọn hắn sợ hãi phía dưới tình huống gây nên đời thứ nhất thiên ma cùng ma chủ chú ý. Bị bọn hắn cưỡng ép giết chóc, nuốt mất lực lượng, trở thành đời thứ nhất thiên ma cùng ma chủ một bộ phận. Tầng thứ nhất địa ngục không có vấn đề, tầng thứ hai địa ngục không có vấn đề. Tầng thứ 16 địa ngục không có vấn đề, 18 tầng địa ngục không có vấn đề, một đạo lại một, đạo băng lãnh thần niệm giao lưu, chỉ có tầng 17 địa ngục không có trả lời. Từng cái ma tôn rất nhanh liền ra kết luận, vấn đề xuất hiện tại tầng 17 địa ngục, nhanh, phái người xuống dưới, đem cái kia điên cuồng ma đầu ngăn chặn, bọn hắn lúc này quyết đoán. Có vô tận huyết quang ở trong thiên địa lấp lánh, cũng có đáng sợ ma vân vỡ nát, xông vào tầng 17 địa ngục, muốn đem cái kia điên cuồng ma đầu trấn áp. Ầm ầm, tầng 17 địa ngục kịch liệt oanh minh một đoạn thời gian. Sau đó lại chậm rãi lắng lại, một nhóm đỉnh tiêm đại ma đầu trong lòng đều thở dài một hơi. Có người chậm rãi dư vị một chút. nghi ngờ nói, Quang Minh giáo hội không phải chỉ có tầng 17 địa ngục sao? 18 tầng địa ngục vừa mới là ai đang trả lời? Vấn đề này mới ra, sở hữu ma tôn trong lòng đều là run lên, cảm giác sống lưng xương sống phát lạnh. Cái này, có lẽ là cái nào ma tôn đùa ác, cái kia ma tể tử vừa mới làm loạn, đáng sợ gào thét chấn thiên động địa. Hạo đáng thần niệm ra quét toàn bộ tầng 17 địa ngục. Toàn bộ địa ngục tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có chút nào tạp âm. 18 tầng địa ngục bên trong không có chút nào trả lời. Vừa rồi tựa hồ chính là một cái đùa ác. Một nhóm đại ma đầu nhẹ nhàng thở ra. Lại tại lúc này, lại nghe được một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Có 18 tầng địa ngục a. 18 tầng địa ngục một mực đều ở nơi này, đem thần niệm bao phủ toàn bộ địa ngục ma tôn sống. Lưng trên lưng xuất tầng một mồ hôi, bọn hắn không có phát hiện là người phương nào mở miệng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?